Bán tiên, chương 23, dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, ba người nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ bị dạng này cho dính líu quan hệ một câu liền đem bọn hắn ba cái cho giữ lấy, đây đối với vợ chồng như nhất định phải dạng này làm, sự tình mùi vị liền biến, nếu không đáp ứng, Tê Hà nương nương há có thể buông tha bọn hắn. Ba người thậm chí đều không dám diệt khẩu, trừ phi có thể bảo chứng tuyệt đối không tiết lộ phong thanh, bằng không chính là lòng dạ đáng chém, càng bôi càng đen, Tê Hà nương nương càng ngày càng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Một bên là không chọc nổi Tư Nam phủ, một bên khác Tê Hà nương nương cũng không thể chiêu vào. Nghĩ tới nghĩ lui, đắc tội Tư Nam phủ cùng lắm thì chạy người, có Tê Hà nương nương chiếu cố ít nhất còn có thể yêu giới dừng chân. Nếu là đắc tội Tê Hà nương nương, nhân gian không phải yêu tu lâu dài nơi an thân, yêu giới lại khó chứa, ba người chỉ có thể là hai quyền bên nặng bên nhẹ. Thấy trượng phu lại đem bầu không khí làm cho nặng nề, Bạch Lan lúc này xinh đẹp cười hóa giải nói. Tốt, vẫn là đi trước sự ẩn náu điểm chờ xem. Đẩy trượng phu một thanh, vợ chồng hai người trước phi thân theo đỉnh núi nhảy xuống. Cao Viễn hừ một tiếng, thật muốn đắc thủ, đồ vật chưa hẳn muốn do đây đối với tiện nhân hiện lên cho nương nương. Thử thái bà the thế giọng nói cười hắc hắc, đợi sau đó lại cùng bọn hắn tính món nợ này cũng không muộn. Còn lại ba người nhìn nhau, ngầm hiểu, sau đó cũng theo đỉnh núi phi thân nhảy xuống. Nên tới cuối cùng vẫn là tới, đứng tại hẻm núi bên trên năm người cuối cùng thấy nơi xa đầu đường xuất hiện dĩ lệ mà đến đại đội nhân mã. Mắt thấy mấy chục kỵ tiên phong nhân mã rong rồi tới, Hắc Vân Khiếu trầm giọng nói. Để cho người ta trước tả hữu rút lui, tránh xa một chút miễn cho bị thám tử phát hiện. Bọn thủ hạ lập tức truyền lệnh bố trí đi, bọn hắn 5 người cũng cấp tốc theo hẻm núi phía trên rút lui tiến vào núi sâu, trốn ở một chỗ đỉnh núi tán cây bên trong nhòm ngó. Quan sát một hồi lâu về sau, Hắc Vân Khiếu đột nhiên nói. Giang Sơn huynh, hiện tại không sai biệt lắm có khả năng xương lên, chờ đến bọn hắn tiến lên đến hẻm núi lúc chúng ta động thủ phù hợp. Giang Sơn giả, lách mình tung bay rơi xuống đất độn vào trong núi bố trí đi, không bao lâu, trong núi liền truyền đến một hồi. Hoa hoa, ếch kêu động tĩnh, mà Giang Sơn nguyên hình vốn là con ếch thiêu, bản thể là một loại gọi là ẩn trong khói, con ếch loại, này con ếch sinh trưởng tại cổ trùng hoang địa sông núi thủy trạch chi bên trong, có thể nhập vào xuất ra hơi nước tới ẩn tàng thân hình, một đầu vụ ảnh con ếch nhập vào xuất ra sương mù không có bao nhiêu phạm vi, có thể Giang Sơn lần này đến có chuẩn bị triệu hoán đến vô số đồng loại sớm tiềm phục tại vùng này trong núi rừng. Đây cũng là Hắc Bạch vợ chồng tìm hắn nguyên nhân, có thể phát huy được tác dụng. Kỳ thật vợ chồng hai người có thể dùng thủ đoạn giống nhau tìm đến càng nhiều yêu tu tương trợ, nhưng tới quá nhiều người lời chỉ sợ cũng không có bọn hắn chuyện gì, thậm chí là nhiều người tức giận khó phạm, bởi vì làm một đám yêu tu thiếu đi vợ chồng bọn họ một dạng làm việc tùy thời có thể đem bọn hắn làm thịt rồi. Cho nên tìm người không phải tìm lung tung, chỗ tìm ba người đều là suy nghĩ sau làm ra lựa chọn, đều là có thể cử đi phù hợp công dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong núi hơi có sương mù lên, mới đầu không quá rõ ràng, sau này dần dần tại núi rừng bên trong phiêu phiêu đãng đãng tương đối chói mắt. Quảng cáo, một mực giấu giếm lòng cảnh giác Dữu Khánh chợt quay người. Bắt đầu chẳng qua là tình cờ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ hắn, chợt quay người ghé vào phía trước cửa sổ, núi rừng bên trong sương mù phiếu miểu động tĩnh khiến cho hắn cảm thấy không bình thường. Khoảng cách địa phương xa, hắn quan tự quyết giải đọc công lực không đủ, vô pháp nhìn ra tình huống cặn kẽ, nhưng lớn rõ ràng trạng thái hắn vẫn có thể nhìn ra, rừng sâu tựa hồ có đồ vật tại dị động. Không sai, mà lại là có không ít thứ tại dị động. Hết lần này tới lần khác nhìn ra lại không nhìn thấy, có rất nhiều thứ đều tập thể tồn tại ở bên này nhìn ra khoảng cách bên ngoài, này rõ ràng không bình thường, phù hợp nhất một cái kết luận có mai phục. Dữu Khánh trong nháy mắt tiếng lòng căng cứng, nghiêng đầu nhìn về phía lái xe người, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ đi theo hộ vệ, hết sức muốn nhắc nhở một tiếng, nhưng lời kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời. Sĩ Hành huynh, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Một tên ngồi cửa sổ thí sinh bị hắn bò lên chèn ép tư thái làm hết sức không thoải mái, nhịn không được oán trách ra tới. Dữu Khánh đành phải chậm chậm ngồi xuống, tiếp theo lại bỗng nhiên đứng dậy cùng tọa môn miệng một vị thí sinh cười bồi nói. Tiền huynh, có chút hung muộn khí đoản. Một ngạt khó thở, có ác tâm cảm giác muốn ói, có thể hay không để cho ta tọa môn khẩu hơi hít thở không khí. Trước mặt của mọi người, người đọc sách mặt ngoài phong độ vẫn là nên, vị kia tiền huynh tự nhiên là rất đại độ cùng hắn đổi vị trí. Dữu Khánh như vậy ngồi ở cửa khoang xe khẩu, làm xong một khi có ngoài ý muốn tùy thời có thể nhanh chóng đi ra chuẩn bị tùy thân bội kiếm đã không rời tay, nhíu mày suy nghĩ lấy muốn không nên mở miệng nhắc nhở. Dẫn đầu trong chiếc xe kia áp giải làm Phó Tả Tuyên ngồi một mình một đầu, Đại Tiễn Sư Tưởng Nhất Niệm cùng Tư Nam Phủ Hành Tàu Kim Hóa Hải Điểm ngồi tả hữu. Tưởng Nhất Niệm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đầu tựa hồ xoay không tới. Kim Hóa Hải cũng không có cảm giác bên ngoài có gì đáng xem, đã nhận ra một chút dị thường, hỏi. Tưởng lão đang thưởng thức cái gì? Tưởng Nhất Niệm quay đầu trầm giọng nói. Sương lên, giọng điệu này, khiến cho Phó Tả Tuyên cũng nhịn không được nhìn tới. Kim Hóa Hải hiếu kỳ nói. Trong núi nổi sương mù không bình thường sao? Tưởng Nhất Niệm, nổi sương mù như thường. Nhưng lúc này đang giữa trưa tả hữu thiên có mây đen, nhiệt độ không khí chưa có dị thường biến hóa, đằng trước một đường không thấy sương mù, lúc này làm sao có thể tùy tiện sương mù lên. Khác hai vị hai mặt nhìn nhau, Phó Tả Tuyên có chút không hiểu. Tưởng lão, ngươi sẽ không nói này sương mù có vấn đề à, thấy hai người còn hết sức nghi hoặc Tưởng Nhất Niệm từ từ nói. Phó đại nhân, Kim lão đệ, các ngươi đừng quên ta là ai, đừng quên thân phận của ta là Đại Tiễn Sư. Cùng tiễn thủ đối ảnh hưởng xạ kích mục tiêu thiên tượng là hết sức mẫn cảm, ta 8 tuổi bắt đầu luyện tiễn, cái gì sương sớm, sương đêm loại hình đều được chứng kiến, trước mắt sương mù không bình thường. Hắn kiểu nói này, Phó Tả Tuyên còn có chút mờ mịt, Kim Hóa Hải vẻ mặt đã ngưng trọng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Nhất Niệm không có quá nhiều nói rõ lý do, hắn cùng Kim Hóa Hải ở giữa có một tấm có thể di chuyển nhỏ bàn dài, trên bàn có địa đồ, hắn một thanh giật trên bàn địa đồ thay đổi hướng đi, liền tại tự kiểm tra trước đó là hướng Phó Tả Tuyên, ngón tay chỉ lúc trước xuất phát dịch chỗ đứng, dọc theo đường quan sát một xuống địa hình, chợt nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ hỏi một tiếng. Ta trong ấn tượng, phía trước là không phải có hẻm núi. Con đường này hắn không phải lần đầu tiên đi, nhưng có nhiều thứ không phải hắn trọng điểm quan tâm, huống chi con đường rất dài, cụ thể hắn đã nhớ không rõ. Bên ngoài cưỡi ngựa một vị tiểu tướng lập tức trở về nói. Vâng, đại khái lại đi cái hai dặm đường, vượt qua trước mặt cong hẳn là có thể thấy được. Tưởng Nhất Niệm trầm giọng nói, hẻm núi dài bao nhiêu, nhiều rộng, cao bao nhiêu. Tiểu tướng nói, dài ước chừng 7 dặm dáng vẻ, cốc tên liền gọi Thất Lý Hạp. Căn cứ ti chức lui tới ấn tượng, chỗ rộng nhất ước 5 trượng, đại bộ phận địa đoạn rộng 3 trượng tả hữu. Độ cao không nhất định, trung bình độ cao đại khái 10 trượng dáng vẻ. Tóc muối tiêu Tưởng Nhất Niệm ngừng lại có dâu phát đều dựng cảm giác đột nhiên quát. Truyền lệnh toàn đội, lập tức dừng lại. Cưỡi ngựa tiểu tướng lập tức rút ra tay cờ, đánh ra phất cờ hiệu, la lớn. Toàn đội ngừng, xe ngựa thoáng qua, bị khẩn cấp xiết ngừng, Kim Hóa Hải vội hỏi. Tưởng lão, xác định có vấn đề. Tưởng Nhất Niệm, không thể xác định, nhưng lão phu trong quân ngũ đắm chìm cả một đời, theo tác chiến tới nói, trước mặt Thất Lý Hạp rất thích hợp bố trí mai phục kết hợp với trước mắt dị thường sương mù, lão phu không thể không phòng. Áp giải làm Phó Tả Tuyên trần chờ nói, phía trước có tiên phong thám tử mở đường, có vấn đề không phát hiện được sao? Thám tử chẳng qua là mở đường dài đằng đẵng không có khả năng một đường tả hữu điều tra chưa hẳn có thể phát hiện ẩn nấp mai phục. Tưởng Nhất Niệm hai tay khoa tay nói. Hẻm núi dài tới 7 dặm ta như bố trí mai phục chỉ đợi một nhóm đội ngũ tiến vào, sau đó cấp tốc theo hẻm núi hai bên phía trên đá lăn nện xuống, liền có thể đem đội ngũ tận táng đáy cốc có thể chạy ra người đơn giản một chút cái gọi là cao thủ chúng ta đến lúc đó như thế nào giao nộp. Phó đại nhân, nên lập tức lại phái khôn khéo già dặn người đi hẻm núi một vùng xem kỹ. Kim Hóa Hải đã dịch bước ra thùng xe, đứng tại càng xe vung lên tay chào hỏi. Phía trước Thất Lý Hạp khoái mã đi 10 người, đem hẻm núi hai bên bờ cẩn thận kiểm tra, phát hiện dị thường lập tức tới báo. Rõ, có Tư Nam phủ nhân viên lĩnh mệnh chào hỏi thượng nhân tay cấp tốc khoái mã lao vụt mà đi. Tưởng Nhất Niệm cũng tại cửa sổ với bên ngoài quân phe nhân mã hạ lệnh. Tả hữu rừng núi các phái một đội người ngựa xuôi theo hai bên đường điều tra. Quảng cáo, rõ. Xe ngựa bỗng nhiên ngừng, Dữ Khánh lập tức theo trong xe trôi ra, đứng tại càng xe bên trên nhìn ra xa phía trước, nhìn thấy chợt có hai đội nhân mã vọt vào tả hữu rừng núi điều tra, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên dạng này, xem chừng hẳn là phát hiện cái gì. Hắn còn lưỡng lự muốn hay không biên cái nói láo, nói thấy rừng sâu có một đám nhân ảnh chạy qua loại hình, tốt dụ bên này đi phát hiện chút gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại xem ra triều đình nhân mã cũng không có hắn nghĩ như vậy không có năng lực ít nhất so hắn tưởng tượng lợi hại. Tại sao dừng lại, trốn ở tán cây bên trong nhòm ngó Hắc Vân Khiếu chố mắt những người khác cũng ngây ngần cả người, mắt thấy là phải tiến vào bẫy dập đột nhiên dừng lại là mấy cái ý tứ. Thử thái bà lanh lành tiếng nói, chẳng lẽ là phát hiện, không nên a nhân thủ không phải đều sớm rút lui rời đi sao? Không tốt, khẳng định là phát hiện dị thường, Cao Viễn giơ lên cái cằm ra hiệu. Các ngươi xem, đã phái hai đội nhân mã hướng hai phía lục soát núi. Phụ trách tổng chỉ huy Hắc Vân Khiếu lập tức nói, truyền tin tức nhường người của hai bên lại xa rút lui 100 trượng. Vâng, hắn thủ hạ huynh đệ lĩnh mệnh mà đi. Sương mù càng lúc càng lớn, động tĩnh càng ngày càng xem không rõ lắm, mấy người nỗ lực gấp chằm chằm Liệt Châu nhân mã động tĩnh, nhìn thấy lục soát núi nhân mã chẳng qua là dọc theo hai bên đường tìm tòi, cũng không đi sâu, lập tức đều thoáng nhẹ nhàng thở ra. Phía dưới chợt lóe tới một bóng người, con ếch thiêu giang sơn phi thân nhảy tới, vịn một cái nhánh cây hỏi. Tình huống như thế nào? Nhân mã tại sao dừng lại? Hắc Vân Khiếu đã bắt đầu xuôi theo hai bên đường lục soát núi, hẳn là đã nhận ra cái gì dị thường, bất quá vấn đề cũng không lớn, như thật phát hiện cái gì, cái kia động tĩnh liền không phải như vậy. Giang Sơn huynh, lục soát núi không sẽ phát hiện ngươi đồng tộc a? Giang Sơn suy âm thanh. Đều con ếch lặn ở dưới đất trong đất bùn, cánh rừng có con ếch không bình thường sao? Có thể phát hiện cái gì? Đang lúc này, lại có người ảnh nhanh chóng đến, tốc độ cao lên cây, gấp giọng bẩm báo nói. Hắc gia thất lý hạp bên kia lộ tẩy, đi qua một nhóm tư nam phủ người tự mình đối hẻm núi hai phía tiến hành điều tra, tra quá cẩn thận, đã phát hiện chúng ta ra tay. Mấy người phải sợ hãi, lập tức gấp chằm chằm trong núi trên quan đạo nhân mã phản ứng. Cách chương.